Đã thông báo cho các anh đến hỗ trợ rồi mà. Ngoài vụ này ra đi. Vậy thì không có. Đúng là không có. Không có thì tốt. Tôi lại thở dài một hơi, chậm rãi ngắt điện thoại. Lâm Đào cười nói. Xem ra chúng ta lo lắng thái quá rồi. Không phải án mạng hàng loạt thì tốt rồi. Tôi hỏi, vậy rốt cuộc hai vụ của chị Bảo và Trương Manh Manh có nên gộp lại với nhau không? Đại Bảo nói, không nên. Lâm Đào nói, có quá ít căn cứ, tổ chuyên án sẽ không ủng hộ chúng ta đâu. Tôi nói, tuy sâu chuỗi vụ án là việc rất quan trọng cho công tác điều tra, nhưng manh mối để lại trong hai vụ án này quá ít. Sâu chuỗi rồi cũng không có nhiều tác dụng. Chúng ta cứ phản ánh ý kiến này với tổ chuyên án, nhưng phương án điều tra cụ thể vẫn phải để họ tự định đoạt. Lâm Đảng nói, hiện tại tổ chuyên án vẫn kiên trì điều tra các xung đột quan hệ xã hội của chị Bảo và của cả cha mẹ Trương Manh Manh. Nếu cả hai có mối liên hệ chung, vụ án sẽ rơi vào bế tắc. Tôi nói, tôi cũng cảm thấy xung đột trong quan hệ xã hội dẫn đến giết người có khả năng rất thấp, nhưng lại không tìm được lời giải thích hợp lý, không thể tìm ra được hướng tư duy mới, chỉ có thể tiếp tục điều tra về hai người bị hại thôi. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Trần Thi Vũ vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài màn đêm đã buông xuống. Tôi nói, trở về ngủ thôi. Cả tuần nay thật sự mệt chết đi được. Hy vọng mai là cuối tuần, có thể nghỉ ngơi đôi chút. Một là Đại Bảo có thể ở bên chị Bảo, hai là mấy người chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Lâm Đạo kêu lên, đừng nói vậy. Anh biết mình có tiếng là tần quạ đen còn gì nữa. Miệng quạ đen lợi hại ở chỗ nói đầu chúng đó. Đúng 8 giờ sáng thứ bảy, tôi nhận được điện thoại của thầy. Thầy nói, ngủ đủ chưa? Thành phố Sâm Nguyên có một vụ án mạng đang bế tắc, các cậu qua đó hỗ trợ một chút đi. Tôi ngái ngủ rụi rụi mắt, vẫn cứng miệng nói, con dậy rồi, đang bế tắc là sao à? Vụ án xảy ra vào sáng sớm ngày 15, điều tra suốt cả ngày hôm qua, nhưng vào ngõ cụt rồi. Vụ án ngày hôm qua, sao chúng con không biết nhỉ? Gần đây các cậu có nhiều vụ án, cậu cũng biết đấy. Từ tháng 6 tới tháng 10, thời tiết khô nóng, rất dễ xảy ra án mạng. Vì thế hôm qua mới không thông báo cho các cậu biết. Tôi đỏ mặt nói, con còn nói với bác sĩ pháp y Lý tỉnh Nam Hòa là ngoài vụ án hôm qua ra, tất cả các vụ án mạng khác đều phá xong cả rồi. Không ngờ còn một vụ, nếu không phá được thì mất mặt quá. Phá án không phải vì thể diện của bản thân. Vì cái gì, tự bản thân cậu biết rõ. Vì người đã khuất, vì chính nghĩa, vì để diệt trừ cái ác. Thầy cười nói. Nghe nói cậu còn khắc cả một chiếc vòng tay, gì mà tay quỷ tâm Phật, diệt trừ tà ác. Hy vọng cậu có thể làm được. Thôi còn cúp máy đấy ạ, còn phải thu dọn đồ đạc xuất phát nữa. Sâm Nguyên là thành phố cấp huyện thuộc phía tây bắc tỉnh chúng tôi, giáp với tỉnh Nam Hòa, cách thủ phủ tỉnh 300 cây số. Dân số ở đây không nhiều, ít khi xảy ra án, nhưng đã xảy ra thì đều là những vụ án lớn và khó. 2 năm trước, chúng tôi đã phá một vụ giết người phân thây xảy ra ngay tại thành phố Sâm Nguyên này. Đại đội trưởng Tiêu đón chúng tôi ngay đầu đường cao tốc. Anh ta đã hơn 40 tuổi, là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, xuất thân từ pháp y. Lại thêm phiền phức cho các anh rồi. Đại đội trưởng Tiêu vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn của mình ra. Tôi bắt tay anh ta, cười hỏi, nhiều người chết hay gặp vụ án khó vậy? Đều không phải, là một vụ nổ súng giết người. Tôi nhíu mày, nổ súng hiện tại tiến triển ra sao? Mọi chuyện vốn rất thuận lợi, nhưng kẻ tình nghi không chịu nhận tội. Lâm Đảo nói, đã có kẻ tình nghi à? Hơn nữa cũng đã bắt được rồi. Đại đội trưởng Tiêu gật đầu. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nói, xem ra chuyến đi này của chúng tôi đến đây chỉ cần tìm ra chứng cứ xác thực, không để kẻ tình nghi cái trắng tội sao?

Sao lại có Phật? Đại đội trưởng Tiêu lắc đầu, tiếp tục dẫn đường cho chúng tôi vào trong. Cuối phòng khách nhỏ có một phòng vệ sinh, một phòng bếp và một kho dụng cụ. Cửa sổ chống trộm ở phòng vệ sinh bị tháo ra một phần, ngoài ra không có gì khác thường. Trong phòng bếp có vài dụng cụ để làm điểm tâm sáng, đều đã được rửa sạch sẽ. Kho dụng cụ là một mớ hỗn độn, trong góc đủ loại dụng cụ chất thành đống, còn có một chiếc bàn làm việc và vài món đồ gia dụng cũ. Trên mặt đất có rất nhiều vết bẩn, có một số hình như là tro tàn sau khi đốt hết, một số giống như vết nước bẩn sau khi bay hơi để lại, còn có không ít vết máu đã khô. Bác sĩ Pháp Y vẽ một hình người trên mặt đất, hẳn là vị trí nạn nhân nằm. Xem ra có lẽ là tư thế ngã ngửa trên mặt đất. Tôi hỏi, nguyên nhân tử vong là gì? Đại đội trưởng Tiêu nói, đợi lát nữa hãy nói. Khi chúng tôi đến đây, thi thể nằm ngay ở vị trí này, không mảnh vải che thân. Trên người có nhiều vết bẩn màu xám và vàng, không phải bị dính lên, mà bị trà đạp lên. Vài chỗ có thể thấy rõ dấu vết hoàn chỉnh. Trần Thi Vũ bịt mũi hỏi, vậy tức là sao? Dù đã qua 2 ngày, kho dụng cụ kín bưng vẫn đầy mùi hôi thối. Đại đội trưởng Tiêu nói, theo chúng tôi phân tích, những chất bẩn này là phân. Hình như hung thủ dùng giày để đạp lên, sau đó thì trà lên mình nạn nhân. Giống như một hành vi biến thái, không thể lý giải nổi vậy. Lâm Đạo kinh ngạc nói, ý anh muốn nói, hung thủ đi đại tiện ở hiện trường, sau đó trà lên mình nạn nhân sao? Đại đội trưởng Tiêu gật đầu, trước mắt có thể xem là vậy. Phần dính trên thi thể đều bị một vật giống như đế giày trà lên. Tiếc là những mẫu vật mà chúng tôi lấy được trên thi thể không thể tìm được ADN của nam giới. Tôi hỏi, kho dụng cụ đã được dọn dẹp chưa? Có tìm được manh mối gì không? Chúng tôi đã tìm Triệu Đại Tráng đến xem qua. Anh ta nói, nơi này vốn đã lộn xộn như thế. Đại đội trưởng Tiêu nói, mùi trong này quá hôi thối. Hơn nữa, cũng chẳng có vật gì quan trọng, nên không dọn dẹp. Tôi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đá đeo găng chấm một chút, vân vê trên tay. Đám tro màu đen trên mặt đất là vật gì bị đốt để lại vậy? Đại đội trưởng Tiêu nói, không rõ, nhưng ở đây chúng tôi có một phong tục đốt vàng tiền ở nơi có nạn nhân. Có thể Triệu Đại Tráng thấy vợ mình chết nên đã đốt vàng tiền ở đây chăng? Đã hỏi anh ta chưa? Đại đội trưởng Tiêu nói, anh ta không thừa nhận. Tâm trạng anh ta rất bất ổn, không chịu khai gì cả. Tôi đứng dậy, gật đầu, tỏ ý để đại đội trưởng Tiêu tiếp tục thuận lại tình hình hiện trường. Chúng tôi đi theo cầu thang bên cạnh kho dụng cụ lên tầng 2. Phía trước là một phòng khách nhỏ, sàn gỗ màu đỏ sẫm kết hợp với rèm cửa màu hồng phấn. Có thể thấy gia đình này rất đầm ấm. Tôi hỏi, trên tầng có dấu chân không? Đại đội trưởng Tiêu nói, trên sàn cầu thang và tầng 2 đều không có dấu chân rõ ràng nào có thể nhận biết được. Xem ra Âu Dương Thúy Bình là người rất siêng năng. Nhà cửa được quét dọn rất sạch sẽ, nên cả dấu chân trên lớp bụi cũng không thể nào nhìn rõ được. Hành động của hung thủ trên cầu thang và tầng 2 không cách nào phán đoán được. Tôi hỏi, tức là dấu chân duy nhất có thể thấy được chính là dấu chân bắt đầu từ kho dụng cụ và kết thúc ở cửa chính, đúng không? Đại đội trưởng Tiêu nói, đúng vậy. Ngoài cửa là nền xi măng, dấu chân không thấy rõ được. Trên tầng 2 chỉ có 2 căn phòng, chia thành phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ. Đại đội trưởng Tiêu đến trước một cửa phòng ngủ nói, đây là phòng ngủ chính, bình thường Âu Dương Thúy Bình và Triệu Nhá ngủ ở đây. Trong phòng ngủ chính có một chiếc giường lớn đặt sát tường, chăn trên giường chất thành một đống, đối diện là tủ và tivi. Tôi hỏi, nói vậy Triệu Đại Tráng không ngủ ở đây à? Đại đội trưởng Tiêu nói, theo lời Triệu Đại Tráng nói, vì anh ta ngáy to nên bình thường đều ngủ ở phòng phụ. Tất nhiên chúng tôi đã khám xét giường, chỉ có 2 chiếc gối, một lớn một nhỏ. Chiếc cùng bộ với chiếc gối lớn này quả đúng là nằm trong phòng ngủ phụ. Tôi hỏi, căn phòng này chỉ vậy thôi à? Đại đội trưởng Tiêu gật đầu nói, trọng điểm là áo ngủ, quần lót của nạn nhân đều được cởi ra để trong chăn ở trong phòng ngủ chính. Là cởi chứ không phải bị xé ra, không có dấu vết bị tổn thương. Sau đó chúng tôi đã tìm Triệu Nhá để xác nhận. Tối hôm đó, mẹ cô bé đúng là đã mặc bộ áo này để dỗ cô bé ngủ. Lâm Đào hỏi, Âu Dương Thúy Bình khỏa thân từ phòng ngủ chính xuống kho dụng cụ à? Bị uy hiếp sao? Đại đội trưởng Tiêu nói, thi thể không có vết thương do bị uy hiếp hay phản kháng. Điểm nghi vấn chính là ở đây. Chẳng ai chạy đến nơi tồi tàn chẳng nằm được để thực hiện hành vi cưỡng hiếp cả. Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: hiện trường chỉ như vậy thôi à? Đội trưởng Tiêu dẫn chúng tôi đến trước cửa phòng ngủ phụ, chỉ chiếc giường và nói: phòng ngủ phụ không có gì bất thường, không có đồ đạc bị lục lọi. Khi chúng tôi đến hiện trường, chăn trên chiếc giường đó được xếp rất gọn gàng. Lâm Đạc tinh mắt phát hiện điểm khác thường trên đêm, bước vào phòng xem thử rồi nói: chăn được xếp gọn gàng, nói vậy hình dáng khăn trải giường cũng còn nguyên vẹn sao? Đại đội trưởng Tiêu nói: phải, chúng tôi chỉ lấy đi chiếc thùng rác trong phòng này, những thứ khác đều không động đến. Lâm Đào chỉ vết nhăn lóm trên lớp đệm bằng chăn bông trần rồi nói: nhưng các anh không thấy ở đây có một vết mông rất rõ sao? Đại đội trưởng Tiêu hơi hoảng hốt: phải không, vết mông, điều này chẳng có ý nghĩa gì. Có người ngồi xuống mép giường thì trên đệm sẽ có vết mông thôi, cưỡng bức không thể xảy ra ở đây được. Nếu không, nếp nhăn trên đệm đã không mở như thế, chăn để ở đầu giường cũng không ngay ngắn đến vậy. Lâm Đạo nói: chỉ ngồi lên giường sẽ không thể khiến cho lớp đệm bị đẩy vào trong nhiều như thế. Đây hẳn là một người ngồi lên giường, có một sức mạnh đẩy người ấy hướng vào trong giường mới tạo thành dấu vết này. Tôi hỏi: nghĩa là có khả năng đã xảy ra hành vi tình dục ở đây? Đại đội trưởng Tiêu nói: không thể nào. Anh thử nhìn xem, giường thấp như vậy, nếu người phụ nữ ngồi trên giường, cơ thể thấp quá rồi, việc này không có cách nào thực hiện được. Hơn nữa, chúng tôi đã lấy thùng rác ở hiện trường đi kiểm tra ADN, chỉ có ADN của Âu Dương Thúy Bình. Tôi hỏi: trong thùng rác có giấy vệ sinh à? Đại đội trưởng Tiêu nói: không phải, trong thùng rác không có gì cả, nhưng có một ít, không biết là cái gì nữa, có thể là chất nôn ra chăng. Tóm lại là chúng tôi đã tiến hành kiểm tra ADN, chỉ có của một mình nạn nhân thôi. Lâm Đảo nói: chất nôn, vậy thì giải thích được rồi. Các anh chẳng phải nói chiếc giường thấp như vậy không cách nào thực hiện được hành vi đó. Chẳng lẽ cả hành vi theo loại bất thường cũng không được. Các anh nhìn xem, thế này, nữ ngồi trên giường, độ cao có phải vừa khớp không? Hàn Lượng đứng ngoài cửa trêu chọc nói: anh táo bạo như vậy, có nghĩ đến cảm giác của Long Vũ không? Tôi quay đầu lại nhìn, nghĩ đến tổ điều tra của mình đã có thêm một đồng chí nữ. Lúc này, chúng tôi lại không ngừng mô phỏng lại một vài động tác, quả thật không được lịch sự cho lắm. Lúc này, mặt Trần Thi Vũ đã đỏ đến mang tai, lại bị Hàn Lượng nói càng thêm mất tự nhiên. Cô ấy đánh Hàn Lượng một cái rồi nói: anh thật đáng ghét, đổ nhiều chuyện, tôi đâu biết họ đang nói gì chứ. Mặt Lâm Đào cũng đỏ lực, gái tai không biết nên giải thích như thế nào. Để tránh lúng túng, tôi cố ý quay lưng lại, không nhìn Lâm Đào và Trần Thi Vũ, đổi đề tài nói: tất cả đều là suy đoán của chúng ta, tất cả đều cần có chứng cứ. Giờ có một vấn đề rồi, trong miệng nạn nhân có tìm thấy ADN của nam giới không? Giờ thì cô biết họ đang nói gì chưa? Tôi nghe tiếng nói xấu xa của Hàn Lượng ở phía sau, sau đó là tiếng bị bóp nghẹt và ú ớ của cậu ta. Đại đội trưởng Tiêu nhìn Hàn Lượng và Trần Thi Vũ, cười cười, lắc đầu nói: ở âm đạo, hậu môn và miệng đều không phát hiện mẫu ADN ở nam giới. Tôi nói: vậy đúng là không có căn cứ cưỡng hiếp giết người rồi. Nhưng sao các anh lại nghi ngờ Triệu Đại Tráng? Đại đội trưởng Tiêu nói: suy đoán ban đầu, đây là một vụ cưỡng hiếp giết người, nhưng không tìm thấy ADN của nam giới. Tiếp đó, các anh cũng thấy đấy, cửa sổ chống trộm của phòng vệ sinh bị tháo ra một chút. Người đàn ông bình thường e là không thể chui vào bằng một lỗ nhỏ như vậy. Thứ ba, nạn nhân chết trong kho dụng cụ đúng là không có cách nào lý giải được. Nhưng quả thật, cô ta đã chết trong đó, vì trên người cô ta có vết thương. Trong nhà, ngoài kho dụng cụ ra, những nơi khác đều không có vết máu, cho thấy hiện trường gây án chính là kho dụng cụ. Hơn nữa, thi thể nạn nhân còn bị trà chân lên. Chúng tôi phân tích, khả năng lớn nhất là Triệu Đại Tráng muốn che giấu chứng cứ, đã dùng phân để đánh lạc hướng, nhưng lại không thể đại tiện trong phòng, nên mới chọn kho dụng cụ để làm hiện trường gây án. Thứ tư, nạn nhân đã ngoan ngoãn cởi hết quần áo trong phòng ngủ chính. Ngoài người quen ra, còn có khả năng khác sao? Tất nhiên trên người nạn nhân không có dấu vết bị uy hiếp hay phản kháng, cũng có thể chứng minh cho điểm này. Tôi nhíu mày nói, việc này có chút khiên cưỡng. Chưa nói đến việc dựa vào những căn cứ này mà bắt người có hợp logic hay không, cứ cho là người quen, vậy có khả năng là người có quan hệ mờ ám với nạn nhân là Triệu Bình gây ra hay không? Đại đội trưởng Tiêu nói. Đúng vậy, những căn cứ vừa nêu trên đều không phải cơ sở để chúng tôi bắt người, chỉ có thể tham khảo thôi. Nhưng chúng tôi đã điều tra Triệu Bình, hôm đó anh ta không có ở Sâm Nguyên nên không hề có thời gian gây án. Thật ra chúng tôi đưa ra quyết định bắt người là vì nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Tôi hỏi, nguyên nhân tử vong là gì vậy? Đại đội trưởng Tiêu nói. Khi chúng tôi tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ điều tra hỏi thăm được ít tin tức. Theo hàng xóm xung quanh, không chỉ một hộ, mà nói chính xác là ba người. Ba người đều là hàng xóm ở cách nhà nạn nhân những đoạn gần xa khác nhau, nhưng đều ở khu vực lân cận. Họ đều nói, khoảng 1 giờ đêm ngày 15, họ có nghe thấy một tiếng súng. Khi khám nghiệm thi thể, tuy ở cổ nạn nhân có dấu vết bị đè nén, cơ thể cũng có một vài hiện tượng ngạt thở, nhưng chúng tôi cho rằng vết thương ở vùng ngực có khả năng do súng đạn gây nên. Nhưng nguyên nhân tử vong của cô ấy không phải do nghẹt thở, mà có thể do đạn làm thủng phổi, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Ở hiện trường có không ít máu, trong khoang ngực nạn nhân cũng có rất nhiều máu. Tổ điều tra tiến hành điều tra theo manh mối này. Ở tỉnh chúng tôi, trị an khá tốt, trước giờ ít khi xảy ra các vụ án nổ súng, cho nên tra đi tra lại, chỉ có vài người đã từng hoặc có khả năng nổ súng. Nhưng những người đó đều bị loại trừ rồi, chỉ còn Triệu Đại Tráng thôi. Tôi hỏi, Triệu Đại Tráng có súng sao? Đại đội trưởng Tiêu nói, trước đây khi tịch thu súng tự chế, Triệu Đại Tráng từng bị giam giữ hành chính vì cất giấu súng tự chế. Tuy không có chứng cứ cho thấy bây giờ anh ta vẫn cất giấu súng tự chế, nhưng anh ta có khả năng tự chế tạo súng. Lâm Đào nói, nói vậy anh ta đúng là rất đáng ngờ. Dù sao ở nước ta súng ống được quản lý rất nghiêm ngặt. Chúng tôi làm việc bao nhiêu năm nay rất ít thấy vụ án nổ súng xảy ra. Đồng thời, những vụ nổ súng cũng rất dễ bị phá. Người có thể và có khả năng nổ súng, suy cho cùng đâu có bao nhiêu người đâu. Tôi nói, đợi đã. Lúc nãy tôi nghe anh nói vết thương rất có khả năng là do súng đạn gây nên. Chẳng lẽ các anh không chắc chắn được có phải do súng hay không à? Đại đội trưởng Tiêu nói, việc này tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Tôi làm pháp y cũng nhiều năm, nhưng vết thương do súng đạn chẳng thấy được mấy lần. Nhưng vết thương trên người Âu Dương Thúy Bình có hình tròn, miệng vết thương lại sưng lên rõ rệt, hẳn là do vết súng đạn gây nên. Rất là, đại đội trưởng Tiêu lấy máy ảnh ra, mở hình chụp lại vết thương cho tôi xem. Vết thương nằm bên ngực phải, nhìn qua đúng là rất tròn, miệng vết thương còn bị sưng lên. Đại đội trưởng Tiêu nói, quan trọng là tuy ngoài ra chỉ có một vết thương này, nhưng trên phổi lại có đến mười mấy vết thương lan ra theo hình cái quạt. Lâm Đào nói, rất phù hợp với trạng thái vết thương do đạn bắn ra ở cự ly gần. Đại đội trưởng Tiêu nói, vì thế chúng tôi cho rằng rất có khả năng là vết thương do súng đạn. Tôi chất vấn, ý của tôi là vì sao các anh không chắc chắn đó là vết thương do súng đạn mà dùng từ rất có khả năng? Đại đội trưởng Tiêu nói, vấn đề chính là ở chỗ này. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi mời các anh đến giúp đỡ. Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi thấy vết thương chỉ có bắn vào mà không có bắn ra. Hoặc nói cách khác, vết thương không bị bắn xuyên qua ngực. Mười mấy vết thương ở phổi đều là vết thương hình ống bít, không hề xuyên qua cơ thể. Lâm Đảo nói, rất bình thường mà. Thường thì đạn tự chế đều không đủ sức xuyên qua cơ thể. Đại đội trưởng Tiêu nói, nhưng trong thi thể của nạn nhân, chúng tôi chỉ tìm thấy vài hạt màu đen, không tìm thấy đầu đạn. Việc này thật sự rất đáng sợ. Viên đạn vốn phải nằm trong thi thể nạn nhân đã biến mất rồi. Tình huống này khiến tôi giật mình, cúi đầu suy nghĩ. Đại đội trưởng Tiêu vẫn thao thao bất tuyệt, giọng nói cách một lớp khẩu trang chuyển đến bên tai lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, có chút mơ hồ không rõ. Tuy đầu đạn đã biến mất, nhưng tôi nghĩ không ảnh hưởng đến phán đoán tổng thể của chúng tôi. Tổng hợp tất cả những thông tin ở hiện trường, chúng tôi cho rằng có khả năng hôm đó Triệu Đại Tráng đã yêu cầu quan hệ với Âu Dương Thúy Bình, nên cô ta mới cởi quần áo trong chăn. Nhưng trong lúc này, ít nhất thì quan hệ vợ chồng của họ vẫn chưa xong, đã xảy ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn tăng cao, có thể hai người đã xảy ra ẩu đả, rồi đánh đến kho dụng cụ ở tầng dưới. Cuối cùng, trong lúc tức giận, Triệu Đại Tráng vừa bóp cổ Âu Dương Thúy Bình, vừa dùng súng tự chế bắn cô ta. Sau khi Âu Dương Thúy Bình chết, Triệu Đại Tráng muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, nên đã cậy mở cửa sổ chống trộm ở phòng vệ sinh, rồi bôi phân lên thi thể nạn nhân, ngụy tạo chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Lâm Đào nói, hiện trường gây án là kho dụng cụ, điểm này chắc chắn không có vấn đề. Dù sao thì ở đó cũng có vết máu. Đại đội trưởng Tiêu nói cũng đúng, cưỡng hiếp giết người không nhất thiết phải tiến hành ở kho dụng cụ, chỉ có thể là do súng tự chế được cất giấu trong kho dụng cụ, hung thủ bèn xuống lấy và vừa khéo nạn nhân xuống theo. Tôi nói, giờ trọng tâm lại nằm ở khẩu súng, nhưng trong vết thương không có đầu đạn, không thể dễ dàng kết luận là do súng gây ra được. Đại đội trưởng Tiêu nói, lấy bối cảnh thời dân quốc, có nói dùng xương để chế tạo đầu đạn, khi đạn bắn vào trong cơ thể sẽ trở thành mảnh xương, kiểm tra không ra được. Tôi đoán chừng có khi nào Triệu Đại Tráng đã chế tạo loại đầu đạn mềm như dạng bom bi, vừa bắn vào cơ thể người thì sẽ biến thành những mảnh màu đen hay không. Chúng ta không thể nói không có đầu đạn, vì trong vết thương có rất nhiều mảnh vỡ màu đen. Tôi nói, vậy thì quá thần kỳ rồi. Phim ảnh dù sao cũng là phim ảnh, chúng ta không thể áp dụng lên vụ án trong thực tế được. Dù thế nào, hãy đợi chúng tôi khám nghiệm thi thể xong rồi nói. Đại đội trưởng Tiêu nói, chúng ta ăn cái gì trước đã? Tôi gật đầu, cứ ăn tạm gì đó gần đây là được. Ăn xong, Lâm Đào sẽ tiếp tục ở lại hiện trường. Tôi, Đại Bảo và Trần Thi Vũ sẽ đi khám nghiệm thi thể. Lâm Đào nói, hiện trường hình như còn rất nhiều thứ cần phải kiểm tra lại. Tôi gật đầu nói, kho dụng cụ phải từ từ sắp xếp lại, dọn dẹp hết mọi đồ đạc trong đó, xem có tìm được manh mối nào không. Tất nhiên, tôi cảm thấy quan trọng nhất vẫn là cánh cửa chống trộm bị cậy mở đó, xem có thể tìm được dấu vết gì không. Lâm Đào chỉ vào nhân viên kỹ thuật của phòng cảnh sát Sâm Nguyên nói, để Viên Phong ở lại giúp tôi đi, một mình tôi làm không xuể. Hàn Lượng nói, tôi cũng ở lại, gần đây tôi có học một khóa kiểm tra dấu vết, tuy vẫn chưa đủ tư cách khám nghiệm hiện trường, nhưng giúp một tay thì không có vấn đề gì. Trần Thi Vũ nhíu mày nói, các anh ăn đi, tôi nuốt không nổi. Thi thể nằm trên bàn giải phẫu, có thể thấy khi còn sống, Âu Dương Thúy Bình quả là một người phụ nữ xinh đẹp. Vết bẩn trên thi thể đã được tẩy rửa gần hết. Vết mổ ở giữa ngực và bụng từ lần khám nghiệm trước đã được pháp y khâu lại. Do điều kiện trong phòng giải phẫu của phòng cảnh sát thành phố Sâm Nguyên có hạn, dòng nước hơi yếu nên tẩy rửa thi thể cũng không được sạch sẽ lắm. Chẳng hạn như ở dưới nách vẫn nhìn thấy ít chất bẩn. Mùi bám trên bề mặt thi thể vẫn còn rất nặng. Mùi hôi của chất bài tiết và mùi tanh của máu trộn lẫn vào nhau khiến người ta buồn nôn. Trần Thi Vũ lùi về sau, một tay cầm máy ảnh, một tay bịt chặt mũi. Tôi cười hỏi, người khổng lồ còn chịu được, chút mồ hôi này lại không chịu nổi à? Trần Thi Vũ cào nhỏ, cảm thấy còn hôi hơn cả người khổng lồ nữa. Lúc này, miệng vết thương hình tròn trên ngực thi thể đã biến dạng, có thể do da bị mất nước. Giờ vết thương không còn tròn trịa như ban đầu nữa, mà có hình bầu dục. Quanh miệng vết thương cũng không sưng lên rõ rệt. Tôi lấy hai ngón tay kẹp hai bên miệng vết thương lại với nhau, xem chừng da không hề bị mất đi một mảng quá lớn. Ngoài điểm này ra, trên thi thể không còn vết thương hở nào khác. Vết thương kín cũng chỉ thấy có ít da ở cổ có vết bầm. Nạn nhân bị bóp cổ, hành vi này quả đúng là có. Trên thi thể không có vết thương do bị uy hiếp, phản kháng. Đại đội trưởng Tiêu nói, cơ thịt dưới da có xuất huyết, nhưng không nghiêm trọng lắm. Xương móng và sụn giáp, sụn nhẫn đều không bị gãy, cho thấy lực bóp ở cổ không lớn lắm. Nạn nhân yếu đuối như thế, không cần bao nhiêu lực đã có thể khiến cô ta ngạt thở rồi. Tôi cầm tay nạn nhân lên, thấy 10 đầu ngón tay đều tím lại. Đại đội trưởng Tiêu nói, chúng tôi cũng không phủ nhận nạn nhân có hiện tượng ngạt thở, nhưng vết rách trên thi thể chảy máu khá nhiều, cho thấy vết thương xuất hiện khi nạn nhân còn sống. Như vậy dễ dẫn đến tử vong do mất máu hơn. Tôi nói, có thể kết luận do mất máu và ngạt khí cùng lúc mà dẫn đến tử vong. Như vậy khoa học hơn. Đại đội trưởng Tiêu gật đầu. Tất nhiên, đưa ra nguyên nhân tử vong cụ thể ra sao không ảnh hưởng đến việc điều tra và phán xét trong vụ án này. Tôi và Đại Bảo hợp lực tách hai chân nạn nhân ra, kiểm tra âm hộ của thi thể. Âm hộ quả thật không hề bị tổn thương, rất khô ráo, không giống như từng bị xâm hại. Nhưng ở hậu môn lại dính rất nhiều vết bẩn màu vàng sẫm. Tôi nói, có thể nạn nhân bị mất kiểm soát mà đại tiện. Cậu nhìn xem, giờ vẫn còn thấy dấu vết này. Đại đội trưởng Tiêu nói, ý anh là phân ở hiện trường là của nạn nhân sao? Tôi nói, rất có thể. Đi đại tiện trong kho dụng cụ, dùng tư duy của một người bình thường quả thật rất khó hiểu được. Hiện tại xem ra chất bài tiết ở hiện trường hẳn là do nạn nhân để lại. Dù sao, con người khi bị ngạt khí rất có khả năng mất kiểm soát mà đại tiểu tiện. À đúng rồi, ở hiện trường có rất nhiều vết ố đã khô, có thể chính là mất kiểm soát tiểu tiện. Trần Thi Vũ hỏi, nếu vậy không thể chứng minh Triệu Đại Tráng đã dùng phân để đánh lạc hướng cảnh sát à? Tôi nói, suy luận này vốn không thể thành lập, không hợp lý chút nào. Tôi lấy kéo cắt chỉ khâu ra, vết mổ lập tức lộ ra cơ thịt màu đỏ sẫm và lớp mỡ màu vàng dưới da. Ngực của thi thể đã từng được giải phẫu, xương ức đã bị lấy ra, hiện được đặt trong lồng ngực. Tôi lấy xương ức ra để lộ hẳn khoang ngực của nạn nhân. Trong khoang ngực, lá phổi màu hồng với những đốm màu đen hiện rõ trước mắt. Phổi phải nhỏ hơn phổi trái rất nhiều. Cuống phổi nằm ở giữa lá phổi phải đã bị cắt ra. Có thể thấy khi giải phẫu lần đầu, phổi phải đã bị bác sĩ pháp y lấy ra tiến hành quan sát, xác định chứng cứ. Tôi hỏi, các anh trực tiếp lấy lá phổi ra để quan sát à? Vì sao không lấy cả bộ nội tạng ra từ lưỡi trở xuống cho ra? Vì sao không lấy cả bộ nội tạng từ lưỡi trở xuống ra cho hoàn chỉnh? Như thế có thể lấy toàn bộ phổi, khí quản và cuống họng một lượt. Đại đội trưởng Tiêu nói, không cần thiết. Chúng tôi đã quan sát tại chỗ, lực ngoài tác động lên cổ chỉ gây xuất huyết nhẹ trên bề mặt cơ. Phần cơ bên trong không sao, cũng không làm gãy xương cuống họng, nên không cần lấy ra. Tôi nói, cách tôi nói không chỉ là để quan sát tổn thương ở cuống họng và các đặc điểm khác, mà còn có thể lấy được vài dấu vết và vật chứng nữa. Tôi nhớ các anh tiến hành khám nghiệm là chiều ngày 15, lúc đó nạn nhân vừa chết được mấy tiếng, là lúc thi thể co cứng nhất, đặc biệt là khớp xương hàm. Sức người gần như không thể cạy mở được. Tôi đã xem qua răng, môi của tử thi đều còn nguyên, không có tổn thương sau khi tử vong, cho thấy các anh không hề cạy mở miệng của nạn nhân. Vậy các anh lấy mẫu vật trong miệng của nạn nhân ra bằng cách nào? Tôi nhớ đến tình trạng căn phòng ngủ phụ ở hiện trường. Góc đệm bị nhăn, còn có thứ giống như chất nôn trong thùng rác. Đại đội trưởng Tiêu nhớ lại, hình như họ dùng tăm bông trà dọc theo hàm răng cắn chặt của nạn nhân, lấy được mẫu vật ở niêm mạc miệng. Tôi nói, mẫu vật quan trọng trong miệng là ở gốc lưỡi, hàm trên và nắp thanh quản. Cậu lấy niêm mạc miệng, có khả năng sẽ không lấy được mẫu vật có trong miệng. Đại đội trưởng Tiêu nói, nhưng trước đây đối với thi thể nữ, chúng tôi đều lấy mẫu vật như vậy. Dù sao cũng là lấy mẫu theo thường lệ, nên cũng không quá khắt khe. Tôi nói, những thi thể khác làm vậy theo thói quen thông thường, nhưng thi thể này có thể từng bị ép thực hiện hành vi tình dục bất thường, vì thế mẫu vật trong miệng đặc biệt quan trọng. Tôi đưa ra phẫu thuật dọc theo cạnh hàm dưới, tách cơ thịt ra, kéo lưỡi ra từ bên dưới hàm dưới của thi thể. Tôi nói, anh xem, trong nắp thanh quản rõ ràng có chất dịch này. Sắc mặt đại đội trưởng Tiêu có chút lúng túng nói, nhưng người bình thường cũng có chất dịch ở đây mà. Tôi vừa nói vừa dùng vài cây tăm bông lấy chất dịch trong nắp thanh quản ra. Chất dịch bình thường phải trong suốt, còn ở đây có màu trắng sữa, nghi là tinh dịch. Mau đem đi kiểm tra đi. Sau đó tôi lấy lá phổi đã lấy ra từ lần giải phẫu trước quan sát kỹ lưỡng. Phổi bị xẹp xuống rõ rệt do mất lượng máu lớn, nên áp suất âm trong khoang ngực bị phá vỡ, khiến cho phổi bị xẹp xuống. Trên phổi phải có rất nhiều vết rách, đều có hình bầu dục dẹt. Ở mặt gần thành ngực có mười mấy vết rách khá dày đặc, mặt gần lưng cũng có gần 10 vết rách vị trí rời rạc. Theo góc nhìn lập thể, mười mấy vết thương này có hình rẻ quạt, gần miệng vết thương thì dày đặc, xa miệng vết thương thì phân tán ra, rất giống vết thương do súng đạn gây nên. Tôi lấy một cây kẹp cầm máu, kiểm tra từng vết thương trên phổi. Đa số chúng đều đâm xuyên qua phổi, cũng có vài vết không xuyên hết. Trong mỗi vết thương, kẹp cầm máu đều lấy ra được một ít vụn màu đen. Tôi quẹt chúng lên một tờ giấy thấm, xếp lại cẩn thận, để vào túi vật chứng. Tôi giải phóng khoang ngực, để lồng ngực lộ ra ngoài. Trên lồng ngực có thể thấy được vài vết rách nhỏ nằm rải rác, nhưng chỉ dừng lại ở lồng ngực, không hề xuyên qua ngực. Tôi lại lấy kẹp cầm máu, kiểm tra từng vết rách một. Những vết rách nhỏ này về cơ bản chỉ đến tầng cơ, có vết rách trên xương cột sống, thậm chí còn thấy được lớp màng màu trắng trên cột sống. Một tay tôi cầm dao, một tay cầm kẹp cầm máu, cắt mở vết rách nhỏ ra, tách lớp màng trên xương sống ở xung quanh vết rách để đốt xương sống lộ ra ngoài. Dưới một vết rách nhỏ trong số đó, tôi thấy một đốt xương sống có dấu hiệu lõm xuống rõ rệt, là vết gãy trên bề mặt xương cột sống. Trong lớp màng và cơ thịt xung quanh vết gãy không thấy mảnh vụn màu đen. Tôi nói, giải phẫu đến đây thôi. Trên người nạn nhân có rất ít vết thương, thông tin cũng rất ít. Đại đội trưởng Tiêu hỏi, anh xem có ý kiến gì không? Tôi nói, ý kiến thì có, nhưng phải đợi đến bước tiếp theo mới xác định được. Lát nữa tôi sẽ đến phòng kỹ thuật của phòng cảnh sát thành phố, mượn kính hiển vi của các anh kiểm tra mẫu vật một chút. Trần Thi Vũ rất thông minh, liền hỏi, xem mảnh vụn màu đen à? Tôi gật đầu nói, hai hôm nay mọi người đều vất vả rồi, các anh nghỉ ngơi đi, cho tôi thời gian một đêm, tôi cũng cần suy nghĩ một chút. Còn nữa, bên phía Lâm Đào cần thời gian làm việc. Về Triệu Đại Tráng, thời gian tạm giam đã hết, tôi đề nghị thả anh ta ra, nếu không yên tâm có thể cử người theo dõi. Đại đội trưởng Tiêu hỏi, xem ra anh cho rằng không phải do Triệu Đại Tráng làm à? Tôi nhún vai nói, cho tới giờ tôi quả thật cảm thấy như vậy. Vậy chúng tôi đợi buổi họp tổ chuyên án vào sáng mai thôi. Đại đội trưởng Tiêu có chút lo lắng. Tôi gật đầu, tháo trang bị giải phẫu xuống, dẫn theo Trần Thi Vũ và Đại Bảo đi về phía phòng kỹ thuật của phòng cảnh sát thành phố. Tám giờ sáng ngày 17 tháng 9, tổ chuyên án mở cuộc họp. Trưởng phòng Tiền Lập Nghiệp nói, trước mắt kẻ tình nghi là Triệu Đại Tráng đã được thả. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh anh ta đã giết vợ mình, nhưng điều đó không có nghĩa vụ án này đã lâm vào bế tắc. Tôi cảm thấy ngược lại, vụ án đã có hy vọng mới. Nửa tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi nhận được điện thoại từ các đồng chí phòng ADN đã làm thêm giờ suốt đêm qua. Trong mẫu vật bổ sung hôm qua, kiểm tra ra được một mẫu ADN của nam giới. Đại đội trưởng Tiêu nói, thật sao? Là dịch nhầy màu trắng sữa lấy từ nắp thanh quản à? Trưởng phòng Tiền gật đầu. Nhưng vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn cần phải làm rõ, cũng cần nhiều phương hướng điều tra hơn để chúng ta tìm được chủ nhân của mẫu ADN đó. Trưởng Hoa Tần, anh nói trước đi. Bây giờ chúng tôi đi tìm kẻ tình nghi có khả năng nổ súng là đúng hay sai? Tôi nói, sai. Vết thương trên người nạn nhân không phải là vết súng nổ. Cả phòng họp bỗng xôn xao. Đại đội trưởng Tiêu nói, sao có thể không phải vết thương do súng được? Không phải thì sao vết thương lại có dạng khuếch tán? Vì sao nhiều vết thương nhưng chỉ có một miệng? Tôi nói, một miệng vết thương trên da, nhiều vết thương khuếch tán bên trong, không chỉ có súng đạn mới gây ra được, vật nhọn không lưỡi cũng có thể. Trần Thi Vũ khen nói, thế nào gọi là vật nhọn không lưỡi? Tôi nói, là vật chỉ có đầu nhọn, không có lưỡi, chẳng hạn như tua vít, que hàn. Khi những vật nhọn này đâm vào cơ thể nạn nhân sẽ tạo ra một vết thương trên da, bên trong sẽ tạo thành vết thương. Khi hung thủ đâm liên tiếp nhưng lại không rút hết ra ngoài, sẽ tiếp tục tạo thành những vết thương khác. Cứ liên tục đâm như thế nhưng lại không rút hung khí ra, vậy sẽ gây ra tình trạng chỉ có một miệng ngoài da nhưng bên trong lại có rất nhiều vết thương. Đại đội trưởng Tiêu nói, nhưng khoanh miệng vết thương bị sưng lên, đây không phải đặc điểm của vết thương do súng đạn sao? Tôi nói về đặc điểm của vết thương bị súng đạn bắn vậy. Miệng vết thương do súng đạn phải có đặc điểm là bị mất da, một lực cực lớn và nóng sẽ khiến cho một phần da ở miệng vết thương bị mất. Nếu dí súng bắn ở sát kẻ, do tác dụng nhiệt, dấu họng súng sẽ lưu lại trên da. Nếu bắn ở cự ly gần, sẽ để lại thuốc súng trong phạm vi nhất định xung quanh. Sở dĩ miệng vết thương do súng gây ra bị sưng lên là do tác dụng nhiệt khi cháy. Trần Thi Vũ nói, vết thương trên thi thể Âu Dương Thúy Bình không có vết cháy và thuốc súng gần đó. Tôi gật đầu nói, không chỉ vậy, tôi đã xem kỹ ra ở miệng vết thương, có thể ghép lại được. Nói cách khác, miệng vết thương không hề bị mất ra, vì thế không phù hợp với đặc điểm vết thương do súng đạn bắn vào. Tiếp theo là vấn đề đầu đạn. Đầu đạn có thể biến mất như trên phim ảnh nhắc đến, thật ra không phù hợp với thực tế. Với nhiệt độ của thuốc súng, loại đầu đạn có thể tự mình tách ra, chưa kịp ra khỏi nòng thì đã bị nhiệt độ đó làm vỡ rồi, càng không thể đi xuyên qua cơ thể người hoặc gây ra thương tích. Đến nay vẫn chưa thấy nơi nào chế tạo được loại đạn sau khi bắn vào cơ thể người sẽ tách ra rồi biến mất hoàn toàn như thế. Đại đội trưởng Tiêu nói, nhưng chúng tôi thật sự tìm thấy rất nhiều bột màu đen bên trong vết thương. Tôi nói, nếu bột đen trước khi phân mảnh là một viên đạn, giả sử nó không bị đốt cháy mà bắn vào cơ thể một cách thuận lợi, vậy thì khi nó tấn công vào phần cứng trong cơ thể, chẳng hạn như khung xương, thì sẽ bị vỡ. Nhưng nếu chỉ bắn vào mô mềm, chẳng hạn như phổi và các mô lỏng lẻo, làm sao vỡ ra được? Trong phổi có một vài vết thương không hề xuyên qua phổi. Theo lý thì sẽ tìm được đầu đạn hoàn chỉnh trong những vết thương này, nhưng không có, vẫn chỉ có vài mảnh vụn thôi. Lâm Đào chen vào nói, mảnh vụn đó là gì? Tôi nhìn Lâm Đào cười nói, đây chính là mấu chốt. Hôm qua tôi đã lấy ít mảnh vụn đem soi dưới kính hiển vi. Những mảnh vụn này giống hệt đám tro màu đen trên mặt đất ở hiện trường. Là tro sao? Đại đội trưởng Tiêu nói. Tôi gật đầu. Tôi nghĩ hung thủ đã đốt gì đó ở hiện trường để lại tro. Nạn nhân bị ngạt khí dẫn đến mất kiểm soát mà đại tiểu tiện. Nước tiểu lấn với tro tạo thành những mảnh vụn nhỏ màu đen mà chúng ta thấy. Hung khí đặt trên mặt đất bị dính tro, khi đâm vào khoang ngực đã để lại tro trong vết thương. Thật ra chỉ đơn giản như thế thôi. Một điều tra viên lên tiếng. Nhưng rõ ràng mấy người hàng xóm đều nghe thấy tiếng súng nổ mà. Thời gian cũng tương đương. Tôi đích thân đi dò hỏi. Họ nói rất chắc chắn. Tôi nói, vấn đề chính là nằm ở đây. Chúng ta điều tra phá án phải dựa vào quần chúng, nhưng nhất định phải cẩn thận với lời khai của quần chúng. Có nhiều người khi đến xem sự việc chỉ nghe được vài suy đoán rồi tự liên tưởng ra. Thứ liên tưởng mà ra thường không thể tin được. Chẳng hạn như sau khi xảy ra vụ án, có rất nhiều quần chúng tập trung tới xem. Họ có thể đã suy đoán hung thủ là Triệu Đại Tráng. Anh ta lại từng bị tạm giam vì súng ống. Ai cũng biết. Vậy thì sẽ có người liên tưởng phải chăng Triệu Đại Tráng đã dùng súng bắn chết vợ mình, rồi lại tiếp tục liên tưởng tối qua có nghe thấy tiếng súng không nhỉ? Khi có một người cho rằng mình nghe thấy tiếng súng và nói ra điều đó, sẽ khiến cho người khác cũng ngộ nhận theo rằng mình cũng nghe thấy. Thật ra 1 giờ đêm là lúc người ta ngủ say. Những hàng xóm ở gần đều không nghe thấy tiếng súng. Những người ở xa lại nói có. Lời khai như vậy vốn là rất đáng nghi ngờ. Kết quả điều tra này đến tai pháp y, vừa khéo vết thương lại giống vết do súng đạn gây ra. Vì thế nảy sinh quan điểm chủ quan. Trưởng phòng Tiền nói, anh chắc chắn với kết luận của mình vậy sao? Không có vấn đề gì chứ? Tôi nói rất chắc chắn. Không có vấn đề gì. Tôi thấy vài vết thương nhỏ ở lồng ngực nạn nhân. Trong số đó có vết đã làm gãy xương cột sống, cho thấy hung khí rất cứng. Dù sao thì cột sống cũng là một trong những phần xương cứng nhất trong cơ thể người. Nếu là đạn có thể phân mảnh, khó làm gãy cột sống được. Cho dù có thể cũng sẽ bị vỡ ra khi va chạm với cột sống, sẽ bị kẹt lại giữa đốt gáy của xương. Nhưng trong vết gáy xương này không có bất cứ hạt màu đen nào. Đại Bảo nói, đúng, có lý lắm. Nếu là đạn phân mảnh thì mảnh vỡ phải nằm ở cuối vết thương, nhưng xung quanh miệng vết thương có, cuối vết thương thì không. Như vậy không hợp lý. Trưởng phòng Tiền gật đầu tán thành. Tôi nói, lúc nãy đã nói ở cổ họng của nạn nhân tìm thấy tinh dịch của người đàn ông khác, vậy càng chứng minh có người khác gây án. Điều tra viên nói, nhưng sao cô ấy cởi quần áo trong phòng ngủ mà lại chết trong kho dụng cụ? Tôi hỏi, các anh đã điều tra chưa? Tính cách của nạn nhân ra sao? Điều tra viên nói, rất dịu dàng, dùng từ dịu dàng để hình dung có vẻ chưa đủ. Tôi hỏi, ý anh là yếu đuối, đúng không? Từ việc cô ấy thường bị chồng đánh đập, nhưng lại không phản kháng, không ly hôn, có thể thấy cô ấy là một người phụ nữ yếu đuối. Vậy nếu hung thủ nửa đêm, nửa hôm xông vào nhà, uy hiếp cô ấy, cho dù không gây ra vết thương gì, cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Đại đội trưởng Tiêu nói, điểm này thì tôi đồng ý. Tôi nói, hung thủ ép nạn nhân cởi đồ ở phòng ngủ chính, có thể có hành vi tục tĩu, cũng có thể chuẩn bị xâm hại tình dục. Nhưng mọi người đừng quên, bên cạnh nạn nhân còn có con gái của cô ta. Để không đánh thức con gái, bảo vệ con bé không bị hung thủ làm hại, có thể nạn nhân đã đề nghị đến một nơi khác. Lâm Đào nói, vậy là phòng ngủ phụ mới chính là hiện trường xâm hại tình dục thật sự. Về điểm này, trên chăn đệm có thể để lại dấu vết. Tôi nói, ít chất nôn ra và tinh dịch trong cổ họng nạn nhân có thể chứng minh ở trong phòng ngủ phụ đã xảy ra hành vi tình dục không bình thường. Trong chất nôn ra không tìm thấy ADN của nam giới. Đó là vì trước khi phóng tinh, nạn nhân đã có phản xạ mà nôn ra. Nhưng sau khi nôn xong, vẫn bị ép hoàn thành hành vi xâm hại tình dục. Đại đội trưởng Tiêu hỏi, nhưng xâm hại tình dục thì thôi đi, sao còn phải giết người, lại còn chạy xuống kho dụng cụ dưới tầng để giết nữa? Một điều tra viên cũng phụ họa theo, điểm này quả thật không hợp lý. Nạn nhân vì sao lại đi theo hung thủ xuống dưới tầng trong tình trạng không mảnh vải che thân rồi bị giết chứ? Lâm Đảo nói, tôi nghĩ nạn nhân cũng không muốn xuống đâu, chỉ là bị ép buộc thôi. Chúng tôi cũng tìm thấy manh mối trong kho dụng cụ. Đại đội trưởng Tiêu hỏi, manh mối gì? Lâm Đào nói, chúng tôi tìm thấy một quyển nhật ký trong kho dụng cụ, không có nội dung gì đặc biệt, nhưng quyển nhật ký cũ kỹ này lại có vấn đề. Hàn Lượng nghe tới đó thì lấy một túi vật chứng từ dưới bàn ra, bên trong đựng một quyển nhật ký cũ nát. Hàn Lượng đeo bao tay, lấy quyển nhật ký ra khỏi túi. Lâm Đào nói, quyển sổ này khi gặp lại bình thường, mọi người có thể thấy ở giữa các trang có khe hở rất lớn. Nếu là một quyển sổ lâu ngày không đụng đến, do lực ép của bìa ra, các trang giấy bên trong sẽ rất ngay ngắn. Vậy trong này thật ra đã kẹp thứ gì đó một thời gian dài, khiến cho giữa các trang để lại vết hở như này. Đại đội trưởng Tiêu hỏi, đã kẹp thứ gì? Hàn Lượng lấy ra một sấp tiền mặt, kẹp vào giữa quyển sổ nói, các anh xem, vừa khớp. Trưởng phòng tiền nói, tôi hiểu rồi, Âu Dương Thúy Bình đã giấu tiền riêng của mình ở đây. Sau khi hung thủ thực hiện hành vi xâm hại tình dục, đã bắt cô ta đi lấy tiền. Cô ta nhát gan nên dẫn hung thủ xuống phòng dụng cụ dưới lầu, lấy tiền riêng của mình ra đưa cho hắn để giữ tính mạng. Một điều tra viên nói, không hề chống cự hay phản kháng, Âu Dương Thúy Bình ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hung thủ đã cưỡng hiếp, lại cướp của, vì sao còn phải giết người? Đại đội trưởng Tiêu chậm rãi nói, vì đó là người quen, giết người để diệt khẩu. Tôi gật đầu nói, quá trình vụ án là như vậy, một vụ người quen cướp của, cưỡng hiếp rồi giết người. Trưởng phòng tiền nói, tiếp theo hướng điều tra sẽ tập trung vào người quen, đủ cho chúng ta điều tra mệt nghỉ rồi. Tôi cười nói, không phức tạp vậy đâu, có rất nhiều manh mối cho chúng ta tham khảo mà. Trước đây khi nghi ngờ Triệu Đại Tráng có một điểm nghi vấn, chính là nơi có vẻ giống như lối vào của hung thủ ở phòng vệ sinh. Lỗ hổng ở cửa chống trộm không lớn, một người đàn ông trưởng thành rất khó chui vừa. Vì vậy hôm qua Lâm Đào đã tiến hành thử nghiệm và ước lượng. Lâm Đào nói, qua thử nghiệm, một người đàn ông cao khoảng 1,6 mét, nặng khoảng 45 cân, có thể chui qua được. Đây cũng là cơ sở để chúng ta sàng lọc nghi phạm. Tôi nói, về tuổi tác, tôi nghĩ là đã có hành vi xâm hại tình dục. Đàn ông thành niên và vị thành niên đã dậy thì đều là mục tiêu điều tra của chúng ta. Ngoài ra, trả phân lên thi thể, hành vi này tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy động tác này không có ý nghĩa gì cả. Khả năng duy nhất chính là hung thủ vô ý giẫm phải phân của nạn nhân, sau khi giết người không vội vàng bỏ chạy mà còn ung dung chùi bỏ phân. Có thể là do hắn không nỡ bỏ đôi giày của mình. Lâm Đảo nói, theo dấu chân để lại, đế giày bị bào mòn rất ít, đôi giày hung thủ mang là một đôi giày mới. Trần Thi Vũ nói, đáng sợ quá. Tôi nói, thứ ba chúng tôi vừa nói là người quen. Không chỉ là người quen mà còn là người sống ở gần đó. Vì hắn biết rõ thời gian Triệu Đại Tráng rời đi, hơn nữa còn dự định được thời gian anh ta trở về, vậy mới có thể không chút lo lắng mà gây án. Trưởng phòng Tiền xoa xoa tay nói với các điều tra viên: phạm vi rất nhỏ rồi đấy. Lâm Đào hỏi: còn có thể nhỏ hơn nữa. Hôm qua tôi đã xem kỹ cửa chống trộm, có hai chiếc ốc vít trên đó đã bị tháo ra. Hai ốc vít này bị ném bên ngoài cửa sổ. Tuy trên cửa chống trộm không có dấu vân tay, nhưng dấu vết trên ốc vít này rất đáng giá. Hai ốc vít kia không phải dùng loại mỏ lết thông thường để tháo ra, mà loại dùng cờ lấy ống. Hàn Lượng nói chen vào: dấu vết trên các cạnh cửa của ốc vít rất đều, cho thấy sáu cạnh cùng lúc chịu một lực như nhau. Lâm Đào nói: thông thường trong nhà chúng ta đều có mỏ lết, chứ không phải cờ lấy ống. Vì độ lớn nhỏ của ốc vít không đồng nhất, một chiếc cờ lấy ống chỉ có thể dùng cho một loại ốc vít. Trong nhà người bình thường không thể có đủ loại cờ lấy ống lớn nhỏ khác nhau được. Người đều dùng mỏ lết có thể điều chỉnh được. Cờ lấy ống thường thấy trong các tiệm sửa xe nhất. Tôi ngẫm nghĩ nói: tiệm sửa xe, nếu tôi nhớ không nhầm, gần hiện trường có một dãy tiệm sửa xe. Trưởng phòng Tiền hưng phấn nói: không sai, tôi nghĩ các anh có thể ngủ trưa một giấc rồi hãy về Long Phiên. Nếu nhanh, trước khi các anh xuất phát, tôi sẽ cho các anh xem ghi chép lời khai. Nếu chậm, khi các anh về đến Long Phiên, tôi sẽ gửi ghi chép lời khai cho các anh. Giấc ngủ trưa của chúng tôi không thành. Vào bữa trưa, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ pháp y Lý Lối, sở cảnh sát tỉnh Nam Hòa. Lý Lối nói: tôi không biết các anh làm cách nào để dự đoán được vụ án. Dù sao đi nữa, cũng bị anh nói trúng rồi. Tôi mở trừng mắt: nói trúng chuyện gì? Lúc nãy, chúng tôi nhận được tin, ở huyện Sâm Mậu, tiếp giáp với thành phố Sâm Nguyên của các anh, có một đứa trẻ bị sát hại ở nhà trẻ. Tôi liên tục đặt câu hỏi: cái gì? Thời gian cụ thể là lúc nào? Nguyên nhân tử vong là gì? Có đầu mối gì không? Một lời khó nói hết, chỉ bằng đợi tôi qua đó rồi nhắn lại tình hình hiện trường cho các anh. Tôi nói: không cần, vừa khéo tôi đang ở Sâm Nguyên điều tra, chiều chúng tôi sẽ qua đó gặp mặt rồi nói. Do giữa Sâm Nguyên và Sâm Mậu không có đường cao tốc, lại còn là vùng núi, đoạn đường chỉ khoảng 100 cây số, mà chúng tôi phải lái xe mất gần 3 tiếng đồng hồ. Trên đường, tâm trạng tôi đang rất rối ren thì nhận được điện thoại của trưởng phòng Tiền. Trưởng phòng Tiền đã gửi bảng ghi chép chi tiết buổi thẩm vấn cho tôi. Người bị thẩm vấn: Triệu Khởi Ngân, nam, 16 tuổi, thợ sửa xe của xưởng sửa xe hơi Sâm Nguyên Vĩnh Khang. Hỏi: chúng tôi là cảnh sát phòng cảnh sát thành phố Sâm Nguyên, đây là thẻ công tác của chúng tôi, còn đây là bản quyền lợi và nghĩa vụ của người bị tình nghi phạm tội. Giờ cậu hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình rồi chứ? Đáp: đã hiểu. Hỏi: tóm tắt lý lịch của cậu. Đáp: Em là người ở thị trấn này, 16 tuổi, năm lớp 10 đã bỏ học, hiện đang làm công cho xưởng sửa xe. Hỏi: hoàn cảnh gia đình của cậu. Đáp: lúc nhỏ cha em qua đời, mẹ đã tái giá, bà nội nuôi em lớn, giờ bà cũng đã mất rồi, em chỉ có một mình. Hỏi: biết vì sao chúng tôi mời cậu đến đội cảnh sát hình sự không? Đáp: biết ạ, vì em đã giết người. Hỏi: cậu kể lại sự việc đã xảy ra đi. Đáp: mấy ngày trước, chú họ em là Triệu Bình mời vài người thợ trong xưởng của em uống rượu. Vì xe của chú ấy có vấn đề, thợ trong xưởng em đã giúp chú ấy sửa. Lúc đó chú ấy cũng có gọi em qua. Chú Triệu Bình uống quá chén, nói năng lung tung, sau đó còn nhắc đến chuyện của dì Thúy Bình. Hỏi: kể lại chuyện của dì Thúy Bình mà cậu nói đi. Đáp: dì ấy họ gì em không nhớ, chú em và thợ trong xưởng đều gọi dì ấy là Thúy Bình. Dì ấy là một người phụ nữ đẹp nhất trong thị trấn, tất cả đàn ông đều muốn lấy lòng dì ấy. Dì ấy là bạn học của chú em nên em gọi là dì. Hỏi: nói tiếp đi. Đáp: lúc ấy chú em nói chú ấy và dì Thúy Bình thường hay cái kia. Hỏi: cái kia là cái gì? Đáp: là vụng trộm. Chú còn nói Kỹ thuật miệng của dì Thúy Bình tốt vô cùng. Em nhớ kỹ, mấy hôm trước, tối ngày 14, em cùng mấy bạn học cũ uống vài ly. Sau khi về xưởng, thấy chú Đại Tráng lấy xe đi làm rồi. Mỗi lần chú ấy ra ngoài làm việc, đều đến sáng hôm sau mới trở về. Nên em nghĩ ban đêm sẽ đến tìm dì Thúy Bình nói chuyện. Sau đó em mang cờ lê đến sau nhà dì ấy. Loại ốc vít trên cửa sổ chống trộm nhà họ, em đã nhìn kỹ từ lâu rồi. Nên em dùng cờ lê tháo ốc vít ra, sau đó trèo qua cửa sổ vào, đi thẳng lên tầng 2. Lúc ấy, dì Thúy Bình và Nhá Nhá đã ngủ rồi. Em dùng bật lửa soi sáng, lấy que hàn em mang theo chọc vào dì Thúy Bình. Dì ấy tỉnh dậy giật nảy mình. Em cố ý đổi giọng nói: "Cởi quần áo ra cho tôi." Có lẽ dì ấy không biết là em, sợ đến run cầm cập, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi quần áo ra. Rồi em sờ mó người dì ấy. Đột nhiên Nhá Nhá trở mình, hình như nó nói mớ gì đó. Dì Thúy Bình nói: "Anh ơi, sang phòng bên cạnh được không? Anh muốn làm thế nào cũng được." Thế là em dùng que hàn ép dì Thúy Bình đi qua phòng bên cạnh, bảo dì ấy ngồi bên giường làm cái kia cho em. Giữa chừng hình như dì ấy có vơ lấy thùng rác bên cạnh ra nôn. Em áy náy lắm, mấy ngày rồi em chưa tắm, nhưng dì ấy vẫn ngoan ngoãn làm tiếp. Sau khi xong việc, em nhớ ra sắp đến lượt em mời đám anh em lên mạng. Nhưng trước đó không lâu em vừa mua một đôi nai, hết tiền rồi, bèn ép hỏi dì Thúy Bình có tiền hay không. Dì ấy nói tiền để ở dưới lầu, rồi dẫn em xuống căn phòng cũ nát dưới tầng 1. Khi ấy dì Thúy Bình nói không nhìn thấy gì, muốn bật đèn. Nếu bật đèn dì ấy sẽ nhận ra em, nên em không cho mở. Nhưng ánh sáng của bật lửa không đủ sáng. Dì ấy nói không nhìn thấy ngăn tủ để tiền, hỏi em phải làm sao. Em đành mò mẫm lung tung, sau đó mò được một cuộn giấy vệ sinh trong ngăn tủ. Em bèn đốt nó lên, soi sáng cho dì ấy. Sau đó dì ấy tìm được ngăn kéo đựng tiền. Lúc đưa tiền cho em, hỏi: "Đã lấy bao nhiêu tiền?" Đáp: "1.700 đồng. Hỏi: "Tiền đâu?" Đáp: "Ở ký túc xá trong xưởng có 1.200. Hôm nay em mời đám anh em uống rượu, lên mạng, dùng hết 500 rồi." Hỏi: "Nói tiếp đi." Đáp: "Lúc dì ấy đưa tiền cho em đã nhận ra em nhờ ánh lửa." Hỏi: "Sao cậu biết cô ấy đã nhận ra cậu?" Đáp: "Vì giấy ấy nói, ôi, cậu chẳng phải Tiểu Khởi sao? Biệt danh của em là Tiểu Khởi. Lúc đó em rất sợ, và lại giấy vệ sinh cũng cháy hết rồi, đốt trúng ngón tay em. Em cũng rất tức giận, nên em liền xô dì ấy xuống, rồi bóp cổ. Chân dì ấy cứ đạp lung tung một hồi, rồi không động đậy nữa. Sau đó em mò lấy que hàn của em trên mặt đất hình như có nước, không biết nước từ đâu mà có. Mò được que hàn, em nghe thấy dì Thúy Bình thở dài. Em nghĩ dì ấy chưa chết nên rất sợ, bèn lấy que hàn đâm dì ấy. Hỏi: "Cậu sợ gì?" Đáp: "Dì ấy nhận ra em rồi, em sợ nếu dì ấy chưa chết sẽ báo cảnh sát bắt em." Hỏi: "Cậu đâm như thế nào, đâm bao nhiêu nhát?" Đáp: "Như thế này, chắc đâm 10 mấy nhát. Sau đó dì ấy hoàn toàn không động đậy nữa. Lúc này em lại ngửi được mùi hôi, lấy bật lửa soi mới thấy đôi nai mới của mình dẫm phải phân. Em cũng không biết dì Thúy Bình đã đại tiện ra lúc nào, em dẫm phải lúc nào. Em thấy ghê tởm vô cùng, nên chà nó lên người dì ấy, chà sạch phân, rồi bỏ chạy từ cửa chính." Hỏi: "Nói tiếp đi." Đáp: "Sau khi về ký túc xá, em phát hiện quần áo của mình dính rất nhiều máu, trên giày cũng có máu, cả phân khi nãy chưa trả sạch, nên em cởi quần áo ra đem đốt hết. Đôi giày không nỡ đốt nên em giặt sạch." Hỏi: "Cậu còn gì khác muốn nói không?" Đáp: "Em không cố ý giết gì ấy, em sẽ không bị án tử hình chứ." Hỏi: "Đó là việc của tòa án, cậu có muốn bổ sung gì nữa không?" Đáp: "Không ạ." Lâm Đào nói: "Vị thành niên đã tròn 14, chưa tròn 16, phạm trọng tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn chưa tròn 18 tuổi thì sẽ không bị án phạt tử hình." Trần Thi Vũ nhíu mày nói: "Mở miệng là dì Thúy Bình, nhưng vẫn có thể làm ra cái chuyện ghê tởm như vậy. Thật sự là trời đất không tha được." Tôi nói: Chả vị thành niên lớn lên trong hoàn cảnh như thế lại bỏ học giữa chừng, từ nhỏ không được giáo dục đàng hoàng, rất dễ trở thành mối nguy cho xã hội. Thật hy vọng xã hội có thể quan tâm nhiều hơn đến những người như thế này, xem trọng các vấn đề liên quan đến chúng nhiều hơn. Nếu được giáo dục đến nơi đến chốn, tôi tin cậu ta sẽ không làm ra cái chuyện to gan lớn mật này. Lâm Đảo than thở. Vấn đề xã hội không phải việc chúng ta có thể thay đổi được. Nhưng từ vụ án này có thể thấy, phương hướng điều tra mà chúng ta phán đoán ra quan trọng biết mấy. Trước đó, chúng ta đã phán đoán đây là vụ nổ súng giết người. Phạm vi điều tra hoàn toàn sai lệch mới khiến cho vụ án rơi vào ngõ cụt. Vừa khoanh vùng đúng phạm vi điều tra, phá án chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tôi nói, đúng vậy, đây cũng là điều đáng tự hào của nghề chúng ta. Còn nữa, việc lần này cũng nhắc nhở chúng ta không được quá chủ quan. Cho dù có được lời khai trông có vẻ rất chắc chắn, cũng không để phán đoán mang tính khoa học của chúng ta bị lung lay. Chứng cứ khoa học vẫn đáng tin hơn chứng cứ lời nói. Đại Bảo tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nói, tôi thấy ngày nào chưa phá được vụ án của Mộng Hàm. Nghề này của tôi chẳng có gì đáng để tự hào hết.